Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1254, đại trùy 100, tiểu trùy 50. Góc truyện audio.com, cái này dịch chuyển không gian công năng, vốn là trở thành số lượng tu phía sau mượn dùng. Cửu tu phượng hoàng đao, lực lượng tiến hành vượt không ở giữa triệu hoán phúc lợi. Mà bây giờ Tống Thư Hàng trở thành bát tu hậu tuyển nhân, lục tu tiên tử cũng có thể miễn cưỡng sử dụng chức năng này. Chính là chen khi đi tới tương đối đau nhức. Tống Thư Hàng, lục tu tiên tử vậy mà thật sự đến đây. Nàng vẫn là như cũ, thân mang màu xanh nhạt váy dài, trên đó thêu lên sinh động như thật bươm bướm. Váy xẻ tà đến chỗ đùi, lộ ra mảng lớn da thịt trắng noãn, đem gợi cảm cùng yêu nhã kết hợp lại. Mái tóc dài vàng óng, như hoàng kim tạo thành kim ti, tản ra chói sáng ánh sáng lộng lẫy. Nhìn qua vẫn như cũ mỹ lệ chói mắt lục tu tiên tử, Tống Thư Hàng trong đầu lại đột nhiên phun lên một loại minh ngộ. Về sau, nếu như tại trên mạng nói chuyện trời đất thời điểm, gặp gỡ loại kia tin hay không đêm nay ta thuận võng tuyến bỏ qua đi đánh ngươi hồi phục lúc nhất định phải cẩn thận. Bởi vì, nói không chừng ngươi đối diện vị kia thật sự liền thuận võng tuyến tới chân nhân PK. 7 cái đạo hào tiểu hữu ngươi thế nào? Vượt không ở giữa tới phía sau lục tu tiên tử liếc mắt liền thấy biến thành một đôi cánh tay Tống Thư Hàng ăn nhiều một cá voi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, chính luyện công đây, phớp, bên trên đại hải quy nhịn cười không được. Lục tu tiên tử nháy nháy mắt, ngươi đang luyện cái gì công cương thủ? Tống Thư Hàng trả lời, phốc, ta đã thấy hàng trăm hàng ngàn vị luyện cương thủ tu sĩ, nhưng đem chính mình thân thể luyện thành một đôi sắt thép cánh tay ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục tu tiên tử cũng không nhịn được cười ra tiếng. Dứt lời, nàng lấy ra một đầu máy ảnh kỹ thuật số, nhắm ngay Tống Thư Hàng vỗ vài chương ảnh chụp còn cùng hắn hợp cái ảnh. Chân, cương thủ ta Huyền Trọng phái tổ sư như nhìn thấy ngươi bộ dáng này, nhất định sẽ rất vui mừng. Lục tu tiên tử cười nói, Tống Thư Hàng, thu hồi máy ảnh kỹ thuật số phía sau lục tu tiên tử lại nhìn mắt trên mặt đất những cái kia vật liệu luyện khí còn có trong đó có mấy cây kình cốt lân phiến. À, nhìn thấy kình cốt thời điểm, lục tu tiên tử nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Nàng ngồi xổm xuống, thận trọng đưa tay đón sờ cái này mấy cây kình cốt. Nhẹ nhàng đụng một cái sau nàng lại lập tức rút tay của mình về. Bát phẩm huyền thánh xương, mà lại trên đó ẩn chứa cường hoành sinh mệnh khí tức. Vừa bóc xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trước mắt là thật tứ phẩm cảnh giới, hàng lởm bát phẩm. Cho nên, những này bát phẩm huyền thánh kình cốt hắn là từ đâu lấy được. Bên cạnh Thiện cô nương nghe nói như thế, lập tức đối Tống Thư Hàng quang tới ánh mắt ngưỡng mộ tại trong mắt của nàng. Bá Tống tiền bối, hình tượng biến cao lớn hơn bên trên. Vài ngày trước tại hiện thế thời điểm thu vào tay, lão mới mẻ. Tống Thư Hàng đạo, những này lân phiến đâu? Lục tu tiên tử lại không nhịn được nói. Tống Thư Hàng, cùng kình cốt cùng nhau thu vào tay. Lục tu tiên tử trầm mặc một lát sau, đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, ha ha ha ha, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Kỳ thật cũng chỉ là vận khí tốt, ta vừa vặn cùng những này kình cốt chủ nhân nhận biết. Hắn tu vi có thành tựu, lột đi cựu thai lúc liền đem phàm thai đưa cho chúng ta. Ta phân đến một chút điểm, vọng thiên, vậy các ngươi về sau ăn, cá voi thánh yến, góc chuyện audio.com, cũng là vị kia đạo hữu thân thể. Lúc này, một bên đại hải quy nhịn không được lên tiếng nói. Các ngươi sao có thể dạng này, vị kia cá voi đạo hữu khi các ngươi là bằng hữu, các ngươi lại đem hắn ăn. Đại hải quy cảm giác mình nhất định phải một lần nữa xác định một chút mình và Tống Thư Hàng quan hệ, vạn nhất cùng Tống Thư Hàng quan hệ quá tốt rồi, Tống Thư Hàng đem hắn cũng ăn làm sao bây giờ. Tống Thư Hàng, trên thực tế thu đến cật qua huyền thánh nhục thân chính là Bắc Phương Đại Đế, đưa ra muốn ăn cá voi thánh yến cũng là Đại Đế. Cho nên, nếu như quy tiền bối muốn cho cật qua huyền thánh bênh vực kẻ yếu, ngươi trước tiên cần phải đi tìm Đại Đế. Quy tiền bối lập tức tạm ngừng. Sau một lúc lâu, hắn thở thật dài. Vọng thiên, mà lại quy tiền bối ngươi không phải cá voi, lại có thể biết cật qua huyền thánh ý nghĩ. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Phải biết lúc ấy cật qua thánh quân thế nhưng là tự mình đi theo Biệt Tuyết tiên cơ tiến phòng bếp, hơn nữa còn tự mình xuất thủ đem chính mình nhục thân cho cắt miếng. Hình ảnh kia não bổ một chút còn cảm giác quỷ xúc. 7 cái đạo hào khục, Tống đạo hữu, ngươi chuyển ra nhiều tài liệu như vậy, là muốn luyện khí sao? Lúc này, lục tu tiên tử lên tiếng hỏi, Tống Thư Hàng điểm một cái nắm đấm, trả lời. Đúng vậy, lúc đầu chuẩn bị luyện chế một cái bản mệnh pháp khí. Ngươi tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, muốn luyện chế công pháp thượng xứng đôi pháp khí. Lục tu tiên tử lại hỏi, Tống Thư Hàng tiếp tục điểm nắm đấm, ta vốn định đem nghịch kình võ sĩ luyện chế ra tới. Đó là ta quấy rầy ngươi rồi, lục tu tiên tử ngượng ngùng nói, Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi toàn bộ thân thể đều biến thành một đôi sắt thép cánh tay đến luyện khí, ngươi rất có ý tưởng nha. Vậy ngươi đi trước luyện chế pháp khí ta tránh một chút. Khục, không cần, Tống Thư Hàng thở dài, nói. Hiện tại ta lại không định luyện chế ra, bị ta cắt ngang rồi. Lục Tu Tiên Tử hỏi, Tống Thư Hàng lắc lắc nắm đấm, nói. Nói ra có chút ngượng ngùng, ta vừa mới chuẩn bị luyện chế pháp khí thời điểm, lại đột nhiên phát hiện ta căn bản sẽ không luyện chế cái đồ chơi này. Ta liền luyện khí muốn làm sao bắt đầu cũng không biết. Hiện thực không phải trò chơi bên trong chỉ cần có vật liệu cùng luyện khí trình tự, đem vật liệu để vào luyện khí giới diện không bên trong, điểm kích. Xác định, liền có thể bắt đầu luyện khí. Trong hiện thực nhưng không có dạng này luyện khí thủ đoạn. Đại Hải Quy, Phớp, Lục Chu Tiên Từ, chấm, thiện nháy nháy mắt, quay lại ta hướng tiền bối nhóm học một ít làm sao luyện khí, vọng thiên, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Tống Thư Hàng đảo, ta tới giúp ngươi luyện chế đi. Lúc này, Lục Chu Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng, à, nếu như ngươi tín nhiệm ta, có thể đem ngươi muốn luyện chế pháp khí nghịch kình võ sĩ ngoại bộ cấu tạo cùng kỹ càng linh kiện nói cho ta biết, ta thay ngươi đem pháp khí hình thức ban đầu cho luyện chế ra tới. Cuối cùng, ngươi lại dựa theo luyện khí khẩu quyết, đem pháp khí hạch tâm lấy ra chứa vào pháp khí hình thức ban đầu liền tốt. Lục Chu Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng, cái này cũng được, không có gì không được, môn phái thông dụng pháp khí đều là dạng này. Loại này thông dụng pháp khí luyện chế phương thức vẫn là chúng ta Huyền Trọng Môn nghiên cứu ra, mở rộng ra. Lục Chu Tiên Tử nói, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng từ tiên tử trong lời nói, nghe được một cái trọng điểm. Lục Chu Tiên Tử ngươi là Huyền Trọng Phái, cái kia thượng cổ đúc khí đại tông, nếu không ngươi cho rằng ngươi, cương thủ, bí pháp là nơi nào tới. Lúc ấy thất tu cũng là dựa dẫm vào ta đạt được cương thủ, bí pháp, lại ủy nhiệm cho ngươi. Lục Chu Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng vô ý thức nhìn về phía Lục Tu Tiên Tử mảnh khảnh cánh tay, não bổ tiên tử vung lấy chùy đánh sắt lúc hình ảnh. Muốn ta giúp ngươi luyện chế không? Chúng ta Huyền Trọng Phái thế nhưng là đúc khí đại tông truyền thừa đã lâu, danh tiếng tốt đẹp, giá cả vừa phải. Lục Tu Tiên Tử nói, không cần lời nói ta trước hết tránh người, khó được đến một chuyến thú giới ta muốn quét hàng rất nhiều. Tống Thư Hàng lập tức nói lại. Muốn, vậy liền đem nghịch kình võ sĩ ngoại bộ cấu tạo cùng một số linh kiện quy cách nói cho ta biết đi, ta thay ngươi luyện chế cái hình thức ban đầu. Lục Chu Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng hỏi, như vậy tiên tử, luyện khí giá cả tính thế nào? Tiên tử tự nhiên không phải không công hỗ trợ, nàng vừa rồi mới nói, giá cả vừa phải. Tống Tiểu Hữu ngươi quả nhiên thượng đạo, Lục Chu Tiên Tử nói, vậy phải xem ngươi muốn lựa chọn loại kia luyện khí pháp. Chúng ta Huyền Trọng Phái có đại chùy luyện khí pháp cùng tiểu chùy luyện khí pháp, ngươi muốn loại kia. Tống Thư Hàng, giá tiền đâu, đại chùy 100, tiểu chùy 50, giá cả trong suốt ngàn năm không tăng giá, già trẻ không gạt. Lục Chu Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng, nhân dân tệ, Lục Chu Tiên Tử, ngươi dạng này hội mất đi ta người bạn tốt này. Tốt a, mấy phẩm linh thạch, Tống Thư Hàng hỏi lần nữa, nhất phẩm linh thạch, Lục Chu Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng không dám tin. Tiện nghi như vậy, linh thạch ở giữa không sai biệt lắm là 10 tiến 1, phẩm chất kém chút lời nói là 13 hoặc là 15 tiến 1. Theo bình thường 10 tiến đến một lần tính, 100 mai nhất phẩm linh thạch chỉ là một cái tam phẩm linh thạch giá. Nhất định giá cả lợi ích thực tế nha, Lục Chu Tiên Tử ngon ngọt cười, một bên Đại Hải Quy cười. Tống Thư Hàng, người tốt nhất hỏi lại hỏi cái này là một chuyến xuống giá cả, hoặc là cái khác giá cả. Tống Thư Hàng, Lục Chu Tiên Tử ngắm nhìn Đại Hải Quy. A, không nghĩ tới gặp gỡ cái hiểu giá thị trường đạo hữu. Đại Hải Quy, không có cách, dù sao sống lâu, được chứng kiến đủ loại sự. Tống Thư Hàng trong lòng có loại cảm giác không ổn, cho nên cái này kế giá phương thức không phải là. Không sai, đại chùy một cái búa 100 linh thạch, tiểu chùy một cái búa 50 linh thạch. Giá cả lợi ích thực tế trong suốt, già trẻ không gạt. Lục Chu Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng, nếu như vừa rồi Quy tiền bối không có nhắc nhở ta, tiên tử ngươi có phải hay không liền đem ta hố? Ngươi dạng này hội mất đi ta người bạn tốt này. Đây cũng không phải là hố, mà lại vừa rồi vị này Quy tiền bối không có nói, ta một hồi cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Lục Chu tiên tử nhếch miệng lên, mà lại Huyền Trọng Phái thân truyền đệ tử xuất thủ, một chuyến chỉ lấy 100 nhất phẩm linh thạch, ngươi cảm giác khả năng sao? Tống Thư Hàng, lại không thể có cái hữu nghị giá, đây đã là hữu nghị giá nha thân. Lục Chu Tiên Tử nói, Đại Hải Quy, nói câu công đạo, cái này giá hoàn toàn chính xác không lỗ. Nghe rất khoa trương, nhưng một chuyến luyện khí xuống tới, kỳ thật cũng chỉ cần thất phẩm linh thạch giá cả. Góc chuyện audio.com, lừa ngươi một cái thất phẩm linh thạch ta nhưng phải huy động hơn vạn chùy, ngươi còn cảm giác quý sao? Lục Tu Tiên Tử trả lời, cho nên nói, đây đã là hữu nghị giá. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên kiểu nói này, đơn giản cảm giác tốt tiện nghi. Thành giao, Lục Tu Tiên Tử, có luyện khí nhà xưởng sao? Lục Tu Tiên Tử hỏi, Tống Thư Hàng, có tiên tử ngươi không nên chống cự ta dẫn ngươi đi luyện khí nhà xưởng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước đem Đại Hải Quy cùng Lục Tu Tiên Tử chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Đông Chi Điện, bên trong, hắn lại ngưng tụ ra một đầu công đức chi nhãn, giao cho Thiện. Thiện tiểu hữu, nếu như có chuyện muốn tìm ta lời nói, liền thông qua hắn đến liên hệ ta. Tống Thư Hàng đạo, Thiện cô nương nhẹ gật đầu, giao phó xong phía sau cương thủ hình thức Tống Thư Hàng cũng tiến vào Đông Chi Điện luyện khí nhà xưởng bên trong. Này lúc Lục Tu Tiên Tử đem tóc vàng ghim lên, tại trong tay nàng xuất hiện một đại nhất gần hai chuôi chùy cách trương.